Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, trang 820. Kết quả ở Tuyết Sơn mê cung mệt nhọc 80 nhiều năm, nếu không có tinh linh vương cùng đi. Bọn họ này đàn tay mơ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tuy rằng đại gia ở Tuyết Sơn mê cung tấn chức thành Pháp Thánh còn trước tiên thành niên, nhưng cũng trả giá thật lớn tâm huyết cùng nỗ lực, hiện giờ rốt cuộc về nhà. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, bất quá, các bạn nhỏ tựa hồ không quá tán đồng hắn kiến nghị, do dự một lát. Thư Lê nói, Hảo, chúng ta cùng đi, không cho bọn họ đi, bọn họ cũng có thể trộm đi, cùng với lo lắng đề phòng, không bằng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm kiếm địa chi tinh linh. Chính như DCO lời nói, người nhiều lực lượng đại, hảo ra, tiểu yêu tinh nhóm cao hứng mà hoan hô, Thư Lê nhìn các bạn nhỏ vui vẻ gương mặt tươi cười. Nói, ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát đi tinh linh quốc, cùng vương thương nghị sau, tái hành động, thu được. DCO, Enno, Batno ôm lấy Thư Lê cọ cọ, vui sướng mà cáo biệt. Kumandi không có ôm hắn cỏ, mà là duỗi tay sờ sờ hắn đầu, Thư Lê đỉnh bị nhu loạn tóc. Đưa bọn họ xuất ra môn, chương 397 tìm kiếm thần miếu di tích theo sách cổ ghi lại. Địa thần Hidifis Lovegner là người lùn cùng địa tinh hai tộc thờ phụng thiên thần, vì bái tế vĩ đại. Địa thần, hai tộc liên thủ kiến tạo địa thần thần miếu Isder thần miếu. Mà chư thần chi chiến bùng nổ sau, địa thần khởi sướng mà minh, tuy rằng tiêu diệt khổng lồ hắc ám thế lực, lại sử dồi dào thổ địa biến thành đáng sợ đầm lầy Unibo đầm lầy, Isder thần miếu ở chiến hỏa chung biến mất, đến nay không biết tung tích. Thư Lê tìm đọc rất nhiều sách cổ cùng tư liệu, đại khái phán đoán xuất thần miếu vị trí xen vào hiện nay Enka khu vực cùng Unibo đầm lầy chi gian, hắn làm mẫu thụ bộ rễ dưới nền đất tìm. Tòi quá, tìm được mấy chỗ hư hư thực thực di tích, tưởng xác nhận cái nào mới là chân chính Isder thần miếu. Chỉ có tự mình qua đi xem xét mới biết được, mây đen răng đầy không trung, không có một tia ánh mặt trời, trong không khí phiêu tán lạnh người chán ghét mùi hôi thối. Mặt đất lầy lội bất kham, hơi có vô ý, liền sẽ lâm vào sâu không lường được nước bùn, trở thành ma thú đồ ăn, thưa thớt cây cối chi gian. Vụt ra một cái màu nâu rễ cây, linh hoạt mà quấn quanh trụ phụ cận thân cây, xảo diệu mà hòa hợp nhất thể, ngay sau đó, này rễ cây bên trong toát ra 5 viên đầu nhỏ, giống cái nấm nhỏ chỉnh tề mà sắp hàng, tê. Hảo nồng đậm hắc ám chi khí, Thư Lê chui ra mẫu thụ bộ rễ không gian. Bị nghênh diện đánh tới hắc ám chi khí cùng hủ thi xú vị huân đến đầu váng mắt hoa, nơi này bị hắc ám ô nhiễm, Kumandi lạnh băng địa đạo, chúng ta có thể hay không gặp được vong linh? Batno hỏi, hy vọng không có. Enzo nắm cái mũi, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi? Dio không xác định địa đạo, một khắc trước còn dưới ánh nắng tươi đẹp, không khí tươi mát tinh linh quốc, ngay sau đó liền ở mây đen răng đầy, âm trầm áp lực hắc ám đầm lầy, sai biệt quá lớn. Quả thực không thể chịu đựng được, Thư Lê hoàn toàn chui ra rễ cây. Trà sát toát ra nổi da gà cánh tay, nhíu mày nói, ra đây đi. Phụ cận có một cái cổ đại thần miếu di tích, hoàn cảnh lại như thế nào ác liệt, bọn họ cũng đến đi xem xét một chút, mặt khác 4 con yêu tinh lục tục bò ra tới. Chịu đựng ghê tởm hắc ám chi khí, ta trước tinh lọc một miếng đất mặt. Thư Lê lấy ra ma pháp trượng, thuấn phát tinh lọc thuật, trong chớp mắt, phía trước mặt cỏ xuất hiện một cái đường kính 1 mét vòng sáng. Vòng sáng trong vòng, hắc ám chi khí biến mất vô tung, ngưng tụ ra thuần túy quang minh chi khí, thành công tinh lọc ra một tiểu khối thổ địa. Thư Lê lại từ túi chữ vật lấy ra một quả kim loại huy chương tinh chuẩn mà ném vào vòng sáng bên trong, kim loại huy chương rơi xuống đất, nở rộ ra hoa mỹ quang mang, hướng bầu trời lao ra một đạo thon dài chùm tia sáng. Đây là ma pháp máy định vị, Tuyết Sơn Mê Cung. Thứ 10 tầng có rất nhiều ưu tú ma pháp máy móc sư. Thư Lê hướng bọn họ học tập một đoạn thời gian, nghiên cứu phát minh không ít thú vị tiểu ngoạn ý nhi. Ma pháp máy định vị đó là một trong số đó. Đừng nhìn này một quả kim loại huy chương tiểu, bên trong lại giấu giếm huyền cơ, lợi dụng quang truyền bá tốc độ, hướng một chỗ khác tiếp thu khí gửi đi vị trí, có tinh chuẩn định vị. Tinh linh vương liền có thể mở ra truyền tống trận, cùng bọn họ hội hợp, thực mau. Vòng sáng bên trong hiện ra một cái truyền tống trận. Theo truyền tống trận vận chuyển, một bóng người thoáng hiện, thành công. Thư Lê kinh hỉ mà nhìn về phía truyền tống trận ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương. Vương, hắn cánh mở ra, bay qua đi, tinh linh vương tiếp được phát lại đây tiểu yêu tinh. Khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay ôn nhu mà cọ hạ hắn gương mặt, Thư Lê ngửa đầu. Nheo nheo mát, giống một con bị loát tiểu miêu nhi, rễ cây thượng. Bốn con tiểu yêu tinh xếp hàng ngồi, chớp tinh lượng đôi mắt xem bọn họ hỗ động, Enzo chống cằm. Như suy tư gì, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy Spirion cùng Vương ở bên nhau khi sẽ sinh ra một loại kỳ diệu không khí, giống như bây giờ. Vương ôn hòa mà nhìn chăm chú Spirion. Spirion ôm lấy Vương ngón tay, ngoan ngoãn mà cọ cọ, hình ảnh thực ấm áp, cảnh đẹp ý vui. Chờ Thư Lê cùng tinh linh Vương nị oai kết thúc, hắn phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, thuận tiện giấu đi sau lưng cánh. Ngay sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra ngụy trang dược tề uống một hơi cạn sạch. Bề ngoài tức khắc phát sinh biến hóa, biến thành một cái tóc đen hôi màu xanh lơ đôi mắt nhân loại thiếu niên, mặt khác bốn con tiểu yêu. Tinh thấy thế, sôi nổi noi theo. 5 phút sau, quang chi tiểu đội 6 người tổ hướng mục đích địa xuất phát, Thư Lê tay cầm một chương từ sách cổ. Thượng thác ấn xuống dưới bản đồ, đối chiếu bốn phía cảnh tượng, hướng đông nam phương hướng đi tới. Mẫu thụ bộ rễ tuy rằng trải rộng toàn bộ đại lục, nhưng đều không phải là rậm rạp mà sắp hàng, luôn có để sót địa phương, đặc biệt là bị hắc ám ô nhiễm đầm lầy nơi. Nơi trốn chịu hạn, vô pháp giống ở sa mạc như vậy tùy ý sinh trưởng, nàng chỉ có thể đưa các yêu tinh đến di tích phủ cạn, dư lại lộ, từ bọn họ chính mình hoàn thành. Nơi này cùng di tích cách xa nhau 500 mễ. Vấn đề không lớn, Thư Lê phóng thích cảm giác lực. Thời khắc bảo trì cảnh giác, thật cẩn thận mà tránh đi bẫy dập, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm. Bên trong trốn tránh nguy hiểm ma thú, chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới, Thư Lê không có che giấu thực lực, lần này mục đích là tìm kiếm địa thần thần miếu. Không nghĩ nửa đường bị đánh cướp, liền lấy pháp thánh uy áp trực tiếp kinh sợ ma thú, thực lực không kịp pháp thánh ma thú. Tốt nhất ước lượng chính mình có vô đánh bại pháp thánh bản lĩnh. Hết chương.